Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814. Chương 814: Mất khống chế. Canh thứ hai, nghĩ đến có quan hệ hình thú đáng sợ truyền thuyết, nhìn qua đế cơ ánh mắt hận không thể đem nàng cho ngàn đao bầm thây. Ma Lâu nghe lệnh, toàn bộ rút lui. Ma Minh hạ lệnh, không đợi cái khác người kịp phản ứng, dẫn đầu hướng về nơi xa phóng đi. Ma Thanh theo sát ở phía sau hắn. Theo Ma Minh rút đi, Ma Lâu đội ngũ khác cũng không dám trì hoãn, đi theo tại Ma Lâu sau lưng, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Trong chốc lát cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhận ra sao? Đáng tiếc hình thú đã xuất thế, lúc này nói cái gì đều đã muộn. Còn nữa, lấy các ngươi Ma Lâu nhát gan sợ phiền phức tính cách, qua nhiều năm như vậy đều co đầu rút cổ không ra, hoặc là tìm đào cái hang chuột trốn đi. Bản tiểu thư không tin các ngươi còn dám đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Đế cơ tâm lý cười lạnh nói, đế cơ đại nhân, đây là có chuyện gì? Lý Đạo Kỳ mặt lộ vẻ không hiểu, vội vàng hỏi, không có Ma Lâu chống đỡ, bọn họ vô lệ vương quốc, chẳng khác nào bị cứ thế mà chặt đứt một cánh tay. Không cần để ý cách làm của hắn, bản tiểu thư đã sớm đoán được Ma Minh có thể như vậy làm. Ma Lâu người, bất quá đều là một đám nhát gan sợ phiền phức người. Một khi thời điểm mấu chốt thì nhận sợ, không chắc chắn bọn họ để ở trong lòng. Đế cơ khinh thường nói, là đế cơ đại nhân. Lý Đạo Kỳ càng thêm cung kính, hiện tại chỉ có thể dựa vào Vọng Thiên Các. Đế cơ, bổn tọa muốn ngươi cho ta một lời giải thích, như như không nói rõ ràng, đừng trách bổn tọa trở mặt vô tình. Ngân Long lạnh lùng nói, bản tiểu thư làm việc xưa nay không đối với bất kỳ người nào giải thích. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta bây giờ địch nhân là Văn Vương bọn họ, mà bản tiểu thư làm như vậy cũng là vì tiêu diệt Văn Vương. Chỉ cần có thể đem Văn Vương cho đánh giết, dùng phương pháp gì trọng yếu. Chẳng lẽ lại bản tiểu thư còn muốn đem chính mình bí pháp nói cho ngươi hay sao? Đế cơ cười lạnh nói, tốt nhất như ngươi nói một dạng, không phải vậy bổn tọa nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngân Long nhắc nhở nói, yên tâm, bản tiểu thư tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Đế cơ cười thần bí, đi, cho bản tiểu thư giết Văn Vương, còn có hắn những thuộc hạ kia. Đế cơ hạ lệnh, giống, hình thú nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái kỳ lân tí bỗng nhiên nện vào ở ngực, bộc phát ra kinh khủng uy áp, ba trượng lớn thân thể, tựa như là một tôn tiểu cự nhân một dạng, khí thế kinh khủng, theo trong cơ thể của nó bạo phát. Đừng nhìn nó chỉ có thiên kiếp cảnh đỉnh phong thực lực, lại bộc phát ra kinh khủng uy năng, những nơi đi qua, mặt đất ào ào về nứt ra đến, dường như không chịu nổi tiếp nhận cỗ này to lớn uy lực một dạng. Bảo hộ bệ hạ, nhìn thấy một màn này, Uông Thắng Thư bọn người vội vàng quát to một tiếng, theo bên cạnh vọt lên, đem Viêm Bắc thật chặt bảo vệ, lui ra. Viêm Bắc quát nói, bệ hạ cái này. Uông Thắng Thư bọn người mặt lộ vẻ lo lắng, một đầu xúc sinh, chấm còn không có đưa nó để ở trong lòng. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, ngay sau đó đứng tại Viêm Bắc bên người, đem Viêm Bắc tiền tiền hậu hậu bảo vệ, một khi có nguy hiểm gì đem về ngay đầu tiên xông lên. Văn Vương lần này ngươi nhất định phải chết, bản tiểu thư ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào hình phạt kèm theo thú trong tay, đào thoát tìm đường sống. Coi như ngươi có năm đại quân đoàn, còn có bọn này kỳ lân quân đoàn, thanh long vệ, kim giáp vệ, thanh loan vệ tương hộ, ngươi vẫn như cũ đến chết. Đế cơ đắc ý nói, làm nửa ngày, chấm còn nghĩ đến đám các ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Nguyên lai không gì hơn cái này, chỉ là một đầu hình thú thôi, Chấm còn nghĩ đến đám các ngươi muốn lên trời ơi. Liền một số chuẩn bị xong át chủ bài. Cũng không dùng tới. Viêm Bắc châm chọc nói. Làm sao ngươi biết nó là hình thú? Đế Cơ tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Còn nhớ rõ Lâu Lan Vương quốc bên trong đầu kia hình thú. Viêm Bắc hỏi ngược lại. Thủy lão chuẩn bị hình thú. Là ngươi làm hay sao? Đế Cơ sắc mặt đại biến. Không tệ. Chính là chấm làm. Đầu kia hình thú hoàn toàn chính xác bị chấm giết chết. Viêm Bắc hào phóng. Thừa nhận nói. Ngươi cũng dám giết ta Vọng Thiên các hình thú. Ngươi đáng chết. Đế Cơ giận dữ hét. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Cho vui còn ở phía sau đây. Viêm Bắc cười lạnh nói. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn có phương pháp ngăn cản đầu này hình thú hay sao? Đế Cơ biến sắc. Tuy nhiên trong nội tâm nàng rất không tin đây là thực sự. Nhưng mỗi lần sự tình liên lụy đến Viêm Bắc trên thân. Chung quy thêm ra một số biến cố. Ngươi lập tức liền biết. Viêm Bắc nói. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Đầu này hình thú càng ngày càng gần. Kinh khủng sát khí. Đã truyền đến, Uông Thắng Thư các loại người cũng đã làm xong tử chiến chuẩn bị. Nhưng Viêm Bắc vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng tại chỗ. Dường như trước mắt đầu này hình thú, chính là không khí một dạng, căn bản cũng không có đem để ở trong lòng. Vài giây đồng hồ sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đầu này ba trượng lớn hình thú, tại Viêm Bắc trước mặt ngừng lại. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, chính là không có bất kỳ động tác gì. Khoảng cách tới gần, có thể trông thấy trên trán của nó mặt, một cái đỏ như máu, hình, chữ, như ẩn như hiện, ngập trời sát khí, tựa như Thái Sơn áp đỉnh một dạng, đập vào mặt trấn áp tới. Hình thú ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau một chút cho bản tiểu thư giết Văn Vương. Đế Cơ giận dữ hét, tùy ý khống chế hình thú pháp quyết nhanh chóng biến hóa. Có thể hình thú vẫn như cũ một chút phản ứng cũng không có. Tựa như nàng là không khí một dạng, quá đặc mã lung túng. Điều đó không có khả năng. Tại sao có dạng này? Vì cái gì hình thú sẽ một chút phản ứng cũng không có? Nói, ngươi đến tột cùng đối hình thú làm sự tình gì? Hình thú mới lại biến thành dạng này. Biến không có chút phản ứng. Đế Cơ thất thanh gầm thét lên. Nữ nhân a thì là không được. Một khi đến thời điểm mấu chốt. Gặp phải đại sự thì loạn hoảng tắc. Muốn biết. Chấm cái này liền nói cho ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Hình thú. Cho chấm giết bọn hắn. Viêm Bắc hạ lệnh. Giống. Hình thú gầm nhẹ một tiếng. Tại gia cường phiên bản tam thi não thần đan khống chế phía dưới. Hoàn toàn nghe theo Viêm Bắc chỉ huy. Đến mức Vọng Thiên các lưu tại hình thú thể nội nô ấn. Đã được tăng cường bản tam thi não thần đan hoàn toàn khu trừ. Xoay thân thể lại. Hình thú bỗng nhiên bắt đầu chạy. Như một đầu phát cuồng man nghiêu một dạng. Gót sắt mang theo dã man đập vào. Hướng về Đế Cơ bọn họ xông tới giết. Tại sao sẽ là như vậy? Đây chính là chúng ta phí hết sức chín châu hai hổ. Cộng thêm vô số nghịch thiên chi vật. Vận dụng viễn cổ bí pháp luyện chế mà thành. Vì cái gì lại không kiểm soát? Trong cơ thể nó nô ấn vì cái gì thì không có tác dụng rồi. Đế Cơ sắc mặt đại biến. Ngươi là heo a? Hình thú đã bị Văn Vương khống chế được. Chúng ta ở lại chỗ này nữa, coi như đến thêm 100 cái thần thông cảnh võ giả. Cũng phải một con đường chết, không muốn chết thì đi nhanh lên. Thánh nữ vội vàng nói, lôi kéo Đế Cơ liền một câu ngoan thoại cũng không để xuống. Trực tiếp chạy khỏi nơi này, Văn Vương ngươi cho bản tiểu thư chờ lấy. Hôm nay bút chướng này bản tiểu thư cho ngươi ghi lấy. Ngày nào đó nhất định phải làm cho ngươi cả gốc lẫn lãi nếm còn trở về. Đế Cơ giận dữ hét. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.